Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 209, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn bắt con vật có linh tính này, đều phải có chút mồi nhử. Các con không thả cái gì? Đương nhiên không bắt được. Tiền Mộc Mộc cười nói. Mồi, nói thế nào? Nghe được kỹ xảo có liên quan đến bắt thỏ. Hứa Gia Thạch cũng không thèm ăn cơm. Đợi lát nữa nói, ta lấp đầy bụng trước đã. Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ đầu Hứa Gia Thạch, lập tức tiếp tục ăn cơm. Hứa Gia Thạch nghe vậy, cũng ra sức ăn cơm. Một bữa cơm xong, nồi bát muôi chậu đều rửa sạch sẽ. Hứa Gia Thạch cũng không kìm nén được nữa, tìm Tiền Mộc Mộc muốn hỏi chuyện bắt thỏ. Tiền Mộc Mộc cũng không giấu giếm, chia sẻ kỹ càng kinh nghiệm bắt thỏ trước kia nàng ở trại huấn luyện. Đang nói hăng say, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét, trong đó còn pha thêm tiếng la hoảng sợ và âm thanh hỗn loạn. Tiền Mộc Mộc đi tới ngoài cửa, liền nhìn thấy hình ảnh đứa lớn của Trương Thẩm Tử bị một đao vào cắt cổ. Hốt tươi văng tung tóe khắp nơi. Đồng tử nàng chấn động. 5-6 nam nhân cầm theo đại đao dính máu. Có người con mắt như gấu. Trên mặt cũng dính chút máu tươi. Giống như La Sát từ địa ngục đi tới. Âm trầm đáng sợ. Bọn họ ngay cả mắt cũng không nháy. Trực tiếp dẫm qua ể con trai lớn của Trương Thẩm Tử. Lạnh đến cực hạn, gần như theo bản năng. Tiền Mộc Mộc nhanh chóng đóng cửa lại, cài then cửa, kéo lê ba đứa trẻ vào trong phòng mình. Cửa viện bị đập bang bang rúng động, ván cửa lung lay sắp đổ có chút không chịu nổi. Lý Nha Nhi không rõ chân tướng, đứng ở nhà chính nhìn ra ngoài. Mau vào đây, Tiền Mộc Mộc kéo Lý Nha Nhi vào nhà. Khóa chặt cửa lại, rồi kéo cái tủ lên. Nương, rốt cuộc là sao vậy? Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Lý Nha Nhi vừa hoảng vừa sợ, muốn hỏi cho rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Tiền Mộc Mộc ngưng trọng. Thổ phỉ vào thôn rồi. Thổ phỉ, Lý Nha Nhi khiếp sợ nhưng cũng chấp nhận rất nhanh. Chỉ là cổ họng khô khốc khó hiểu. Có cảm giác hít thở không thông như khi bị người bóp cổ. Thổ phỉ, Hứa Gia Thạch hoảng sợ muôn phần. Thôn Lộ Sơn chúng ta nghèo như vậy, cũng có người đến cướp bóc sao? Hứa Tiểu Bảo nghiêng đầu. Thổ phỉ, đó là cái gì? Hứa Gia Tề ngây thơ, lại mơ hồ đoán được cái gì? Nó cắn môi, thổ phỉ là người xấu chúng ta gặp được lúc trước khi trở về sao? Nương, Tiền Mộc Mộc xoa xoa đầu Hứa Gia Tề. Đúng, chính là loại người xấu đó. Lúc ấy nàng C.H.E.M một đao kết liễu tên cường đạo kia. Lúc ấy cảm thấy không có gì, thậm chí cảm thấy sảng khoái. Bây giờ nghĩ lại, nàng thật sự là một người mẹ không xứng trước. Để cho một đứa nhỏ 5-6 tuổi nhìn thấy tình cảnh máu tanh như vậy. Khắp nơi tràn ngập kinh hoàng và tiếng thét chói tai. Cả thôn đều bao phủ trong một tấm lưới lớn u ám. Trong không khí đều mơ hồ tràn ngập mùi máu tươi. Cửa viện bị san bằng. Ngay sau đó là cửa chính. Động tĩnh cậy cửa càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng gần. Phòng ngủ cũng sắp thất thủ. Tiền Mộc Mộc kéo cửa sổ muốn chạy trốn. Liền nhìn thấy một gương mặt đầy máu, toét miệng cười âm hiểm xảo trá. Không kịp chuẩn bị, Tiền Mộc Mộc bị dọa nhảy dựng. Nàng lập tức đóng cửa sổ. Một thanh đại đao thẳng tới. Vì tránh đi đại đao, nàng chỉ có thể lui về phía sau. Cũng là hành động này cho đối phương cơ hội rất lớn. Nam nhân cười tâu toét, chống cửa sổ linh hoạt nhảy vào. Gã ném đại đao xuống, trực tiếp một tay không vọt lên. Tiền Mộc Mộc nắm chặt găm, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, cắn chặt răng, chuẩn bị một kích tất thắng, nắm đờ, em mở to bằng cái bánh bao phóng đại trước mắt. Nàng nhanh chóng tránh đi, trong nháy mắt giơ tay liền đâm, eo đang nghiêng đột nhiên bị trọng kích, cảm giác đau đớn bén nhọn khi bị đau cùn đờ, em mở vào. Tập kích toàn bộ giác quan, Tiền Mộc Mộc trong phút chốc chỉ cảm thấy người đều muốn tê dại. Nàng cắn răng chịu đựng, phía sau lưng lại bị đờ, em một quyền thật mạnh. Xương lưng vang lên một tiếng giòn giã. A, Tiền Mộc Mộc hô to, trong mắt xẹt qua vẻ đau đớn, thân thể rốt cuộc không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất. Một bàn chân to lớn giẫm NS đầu nàng. Dùng sức nghiền ép, nam nhân khinh miệt nhổ một bãi nước bọt. Một ả đờ, thôi cũng muốn đánh với ta hai chiêu. Cũng không nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cơn đau đớn ở thắt lưng chi phối toàn bộ thần kinh của Tiền Mộc Mộc. Sự nghiền ép và sỉ nhục trên đỉnh đầu đã khiến nàng hoàn toàn không có cách nào để phân tâm hoặc là không cam lòng. Người buông nương ta ra. Hứa Gia Thạch giơ một cái ghế lên, la lớn liền xông tới. Đây là thằng danh từ đâu tới vậy? Nam nhân nói xong, một cước đạp Hứa Gia Thạch vào trong ngăn tủ, phát ra một tiếng rên đau đớn. Tiểu Thạch đầu, Tiền Mộc Mộc chịu đựng đau đớn chỗ thắt lưng, nghiêng mặt nhìn người trong tủ. Lý Nha Nhi và Hứa Tiểu Bảo vội vàng chạy tới, đỡ Hứa Gia Thạch dậy. Cửa phòng ngủ cũng bị công hãm. Hai nam tử đứng ở bên ngoài cửa nhìn tình cảnh bên trong. Lạnh lùng vô tình ném một câu. Tốc độ, nếu không quan phủ tới thì nguy. Sau đó liền rời đi. Hứa Gia Tề cầm một cây châm rơi trên mặt đất. Trong mắt đỏ ửng hiện ra nước mắt. Sợ hãi run lẩy bẩy. Bức bách chính mình đi về phía trước. Môi nó run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo. Không cho phép người bắt nạt nương ta. Đừng, đừng mà. Tiền Mộc Mộc trợn tròn mắt. Cảm giác sợ hãi và nguy cơ ập đến. Nàng rơi nước mắt, cố gắng đứng dậy nhưng lại bị bàn chân to lớn kia giẫm lên. Ta có tiền, ta thật sự có tiền. Ngươi đừng làm tổn thương con của ta. Ta sẽ đưa hết tiền cho ngươi. Tiền Mộc Mộc hèn mọn đến cùng cực. Sợ nam nhân sẽ làm gì Hứa Gia Tề. Nghe thấy có tiền, cuối cùng nam nhân kia cũng thả lỏng chút lực, nhưng vẫn dẫm lên vết thương trên lưng nàng. Hơi khom người hỏi, tiền ở đâu? Tiền Mộc Mộc cau mày, đau đến đầu đầy mồ hôi. Thanh âm suy yếu cũng nói không rõ, nói rõ ràng cho ta. Nam nhân không chút nương tay, dẫm lên vết thương đè xuống. Tiền Mộc Mộc đau đớn kêu thảm thiết. Nhìn chằm chằm Lý Nha Nhi, thân thể mềm nhũn, nam nhân sửng sốt một chút, dùng mũi chân đạp xuống, không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Gã quay đầu nhìn đám người Lý Nha Nhi, quơ đợi đao hung tàn giống giận. Đồ chó con, tiền nhà các ngươi để ở đâu? Giao ra đây cho lão tử. Lý Nha Nhi sợ tới mức che lỗ tai thét chói tai. Mắt thấy mẹ chồng trên đất, trong lòng đau buồn không thôi, run rẩy nói, nhà chúng ta đều là mẹ chồng ta quản tiền, chỉ có mẹ chồng ta mới biết tiền ở nơi nào, chúng ta căn bản không rõ ràng. Nam nhân không tin, lật đông lật tây tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được. Ngoài viện truyền đến tiếng thúc giục, lão Ngũ, ngươi xong chưa? Chúng ta đều kiếm xong rồi, ngươi thế nào còn chưa xong? Nhanh lên! Nam nhân bị gọi là lão Ngũ, một cỗ hỏa khí bốc lên, mẹ chồng đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc đạp đạp, không có động tĩnh, gã cau mày, ngồi xổm xuống, một phát túm lấy tóc của Tiền Mộc Mộc, kéo đầu người lại, một đôi mắt lạnh lùng đờ, mờ vào trong mắt. Trái tim cũng theo đó đau đớn, mắt lão Ngũ trợn to, còn chưa kịp phản ứng. Thân thể đã ngã xuống đất trước. Cách chương.